mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496. Các ngươi có tư cách gì? Cái này số 7 dự bị thành viên. Tất nhiên là kinh thành cái nào đó siêu cấp thiên tài. Cùng giai tầng số 3 dự bị thành viên Mạc Long hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy bội phục. Tuy nhiên số 7 dự bị thành viên động tác có chút kỳ hoa sốc nổi. Nhưng là có thể tại bực này uy áp dưới lấy sốc nổi kỳ hoa động tác leo đến thứ 90 đài giai. Hoàn toàn đã chứng minh thực lực đối phương cường hãn cùng thể xác cường đại. Hắn chợt nhớ tới Quân Vong Trần. Lúc ấy lần thứ nhất thấy đối phương thì loại kia thực lực có thể nói là xuất thần nhập hóa. Ngay cả viên đạn đều có thể bị hắn đỡ được. Cái này số 7 dự bị thành viên. Có thể hay không chính là Quân Vong Trần đâu. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt. Mạc Long liền loại trừ ý nghĩ này. Quân Vong Trần tuy nhiên mạnh, nhưng vẫn còn chưa qua phân đến số 7 dự bị thành viên loại tình trạng này. Cái này số 7 dự bị thành viên. Đã không thể dùng loài người ánh mắt để hình dung. Thật là lợi hại nhân vật. Ngã nhào một cái liền có thể vượt qua 5-6 đài giai. Thực lực kia, hoàn toàn có thể sánh ngang địa giai võ giả. Số 5 dự bị thành viên Vương Thiện xoa xoa mồ hôi. Chán, gương mặt dưới mặt nạ trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ có đích thân thể hội qua bọn hắn cái vị trí này uy áp người. Mới có thể biết rõ Quân Vong Trần cử động đến cỡ nào khủng bố. Hắn hiện tại ngay cả ra bên ngoài bước ra một bước đều hết sức gian nan. Có lúc còn cần điều động lực lượng toàn thân. Mới có thể na di một điểm. Nhưng Quân Vong Trần, theo cái thứ nhất bậc thang vọt tới hiện tại. Không nghỉ ngơi, không dừng lại, không chảy mồ hôi. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng là như vậy bình ổn. Loại kia thực lực. Vượt qua hắn rất nhiều. Tại ba người kinh ngạc chấn kinh sau khi, bọn hắn phía dưới đám người đã sớm nghị luận vui vẻ. Ta đạp lên ngựa đi ở nơi này trên bậc thang như bị husky trên dưới chuyển vận. Tiểu tử kia đi ở trên bậc thang lại như là bị mấy vạn cô gái đẹp vuốt ve tựa như. Lại nhảy lại ngược lại lại lật té ngã. Còn chạy tới thứ 90 đài giai. Tên này còn là người sao? Đây tuyệt đối là lần này người mạnh nhất. Vẻn vẹn là thịt này thể tiếp nhận uy áp cường độ. Liền đã siêu việt chúng ta quá nhiều. Đồng dạng một quyền. Đánh vào trên người chúng ta có thể sẽ chết. Mà rơi vào trên người hắn. Chỉ sợ cũng cùng đùa giỡn một dạng. Chấm chấm. Kinh dị âm thanh liên tiếp. Nhìn xem Quân Vong Trần như thế nhẹ nhõm leo đến thứ 90 đài giai. Không ít người trong lòng cũng là thâm thụ đả kích. Một chút vẫn còn ở 20-30 bậc thang bồi hồi dự bị thành viên càng là mặt xám như cho. Trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Rời đi cái này cây dâu lòng địa phương. Mặt khác một nhóm người ngược lại là thâm thụ Quân Vong Trần kích thích. Quân Vong Trần có thể như thế thoải mái lên bậc cấp. Vậy tất nhiên đại biểu cho tại tới tham gia trước khảo hạch. Hắn đi qua như địa ngục huấn luyện. Cái này cường giả là bọn hắn học tập tấm gương. Tại Quân Vong Trần cảm nhiễm dưới sự vốn là cái này một nhóm người chỉ có thể leo đến 50 nấc thang. Kết quả vậy mà bò tới 60 bậc thang. Trở thành đạt tiêu chuẩn dự bị thành viên. Rank ở ngoài. Mắt thấy một màn này Mị Thiên Vương che miệng nở nụ cười. Hàn Thiên Vương. Người dự đoán sai rồi đây. Theo Quân Vong Trần khen bước đầu tiên thời điểm. Nàng liền nhìn ra Quân Vong Trần không phải tầm thường chỗ. Tại người khác cũng là cắn răng leo lên thời khắc, hắn lại có vẻ dương dương tự đắc, bình chân như vậy, đối đi rank không có nửa điểm lo nghĩ cùng khẩn trương. Rất hiển nhiên, đối phương hoặc là tại địa phương khác với cảnh tượng như thế này dưới lịch luyện qua, hoặc là, chính là một cái chân chính khoáng thế kỳ tài. So ra mà nói, nàng càng thiên hướng về người sau, nghe được Mị Thiên Vương lời này. Hàn Thiên Vương trên mặt cứng lại, thần sắc rõ ràng có chút không thế nào dễ nhìn. Vừa mới tuyên ngôn Quân Vong Trần cực hạn chính là 8-9-10 cái bậc thang. Kết quả người ta bây giờ đã vượt đến thứ 95 đài cấp. Đây quả thực là xích quả quả đánh mặt a. Viêm Thiên Vương cùng Lôi Thiên Vương liếc nhau, cũng là âm thầm cười trộm. Có thể làm cho Hàn Thiên Vương kinh ngạc. cái này Quân Vong Trần thật đúng là làm cho người ngạc nhiên. Ranh đỉnh phong, lúc này 10 vị địa giai võ giả sắc mặt đều là phát xanh biến hóa. Tại bọn họ nhìn trộm phía dưới, Quân Vong Trần thực lực chẳng qua là huyền giai đỉnh phong. Loại tầng thứ này võ giả, cho ăn bể bụng cũng bất quá chỉ là đi đến thứ 70 đài giai. Nơi nào sẽ giống như Quân Vong Trần, không chỉ có đi tới thứ 95 đài giai, hơn nữa còn muốn tiếp tục leo lên, có lên đỉnh xu thế. Một vị trong đó địa giai võ giả sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói, thiên vương nhóm đều ở nơi này nhìn xem, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đi đến đỉnh phong. Nếu không, truyền đi còn không cho trong tổ chức đồng bạn cười đến rụng răng. Không sai, chúng ta tăng lớn uy áp, nếu không chúng ta mấy cái không nể mặt a. Một vị khác địa giai võ giả phụ họa nói. Cái khác 8 vị địa giai võ giả nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tuy nhiên tăng cường uy áp đối lần này khảo hạch sẽ có vẻ không công bằng. Nhưng cái này dù sao dính đến mặt của bọn họ từ vấn đề. Không thể thả đảm nhiệm mặc kệ. Nói, 10 vị địa giai võ giả bỗng nhiên tăng cường uy áp. Đại bộ phận uy áp đều rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Nếu như nói khi trước uy áp là gấp đôi, bây giờ uy áp đúng vậy gấp 3-4 lần. Cảm nhận được trên thân bất thình lình có chút nặng nề. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Nhìn về phía cách mình chỉ có 5 mét đỉnh phong 10 vị địa giai võ giả. Lúc này 10 người, chính mang theo như có như không vẻ cảnh giác. Tựa như đang cảnh cáo chính mình. Không cần leo lên đỉnh phong. Quân Vong Trần dừng một chút. Khóe miệng đột ngột khơi gợi lên một đạo hài hước đường cong. Vốn là hắn chỉ là nghĩ tùy tiện làm một leo đệ nhất coi như xong. Về phần trèo lên đỉnh, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ cái này 10 vị địa giai võ giả sở tố sở vi. Nhưng là để cho hắn có chút khó chịu. Một người xuất khí, có thể bởi vì mỹ nữ mà thoáng phóng túng. Nhưng tuyệt đối không thể bởi vì đàn ông ghen ghét, mà có chỗ giảm bớt. Quân Vong Trần muốn để những người này biết rõ. Tiến, là nhân vật chính đặc hữu quang hoan. Đẹp trai người từ trước tới giờ không hội ngưỡng vọng người khác. Sẽ chỉ nhìn xuống những cái kia không đẹp trai người. Bởi vì Tiến, chỉ có cao cao tại thượng, không có trầm thấp tại hạ. Nghĩ xong, tại 10 vị địa giai uy áp kinh khủng tụ tập dưới sự Quân Vong Trần nhếch miệng lên. Cả người mang theo ngạo thị thiên hạ khí chất, từng bước một vượt đi. Thứ 96 đài giai. Thứ 97 đài giai, thứ 98 đài giai, thứ 99 đài giai. Một sát na này, toàn bộ rank lên dự bị thành viên, đều nín thở, không có phát ra cái gì tiếng vang. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, phảng phất đang xem một vị từ từ phát lên ngôi sao mới. 10 vị địa giai võ giả ánh mắt phát lạnh, tàn khốc quát, xuống dưới. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Tại chỗ có người ánh mắt tụ tập dưới sự nhất cước bước ra. Thoáng chốc, cả người ảnh trực tiếp rơi vào ranh đỉnh phong. Uy áp hình thành gió lốc thổi rối loạn Quân Vong Trần tóc. Nhưng lại thổi bất loạn hắn ngạo nghễ thiên hạ bá khí. Để cho ta xuống dưới. Các ngươi, có tư cách gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.